Đại Việt truyền kỳ, chương 2, sự thật về địa cầu. Góc truyện audio.com. Mới nghe Phạm Văn Long giật bắn người, nhưng chỉ giây lát hắn ôm bụng cười vang bảo, là ta nghe nhầm chăng? Ngươi có biết khoảng cách từ địa cầu đến mặt trời là bao nhiêu triệu cây số? Nơi này cách địa cầu xa vậy, chắc ta đang phiêu dật ở ngoài hành tinh khác ư? Ha ha. Nghe giọng điệu đầy vẻ chế nhạo của Phạm Văn Long, lão Kim dường như không tỏ ra khó chịu, ngược lại vẫn điềm tĩnh nói, nhóc con vô tri, vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu, vĩ đại như thế nào, ngươi tưởng lũ người ngu dốt địa cầu đã biết hết rồi sao? Mấy tên giáo sư, tiến sĩ khoa học mà các ngươi tôn sùng chẳng khác ếch ngồi đáy giếng. Những hiểu biết của chúng về vũ trụ này chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thấy giọng điệu người bí ẩn kia tỏ ra vô cùng nghiêm túc, không phải như đang đùa bỡn, Phạm Văn Long khẽ nhíu đôi chân mày. Hắn vốn thông minh tài trí, tri thức khoa học phong phú hơn hẳn người thường. Trong lòng thầm bảo, chẳng phải con người hàng năm vẫn bỏ ra hàng trăm triệu đô la chỉ để tìm kiếm sự sống ở ngoài địa cầu đó sao? Không lẽ, nhưng việc này quá sức hoang đường. Song nghe giọng lão Kim bí ẩn kia rất nghiêm túc, không giống như muốn mang chuyện này ra đùa giỡn hắn. Thế nào, muốn nghe rồi đúng không? Hừ, vậy mời ngươi nói xem cái thế giới ngươi đang đề cập có đáng để ta quan tâm hay không? Tuy không quá tin nhưng Phạm Văn Long cũng muốn thử nghe xem kẻ kia sẽ nói gì. Dù sao hiện tại lai lịch của đối phương vô cùng mờ mịt, khó hiểu, hy vọng có thể thông qua cuộc nói chuyện để điều tra. Hơn nữa từ khi tỉnh dậy, hắn bỗng có cảm giác rất lạ về không gian xung quanh. Và ngay cả những biến đổi diễn ra trong cơ thể. Ha ha, nhóc con không cần tỏ thái độ đó với ta. Được rồi, ta sẽ dùng cách nói của người địa cầu để cho ngươi dễ hiểu. Nôm na thì các ngươi đang sống trên địa cầu, thuộc hệ mặt trời, nằm trong dải ngân hà. Nay ta nói cho ngươi biết, ngân hà của các ngươi chỉ là một góc rất nhỏ trong đại thiên hà này, Thái Bình Đại Thiên Hà. Lần đầu nghe đến cái tên này khiến Phạm Văn Long mờ mịt, khẽ lẩm bẩm, Thái Bình Đại Thiên Hà. Lão Kim biết hắn sẽ không hiểu gì, ôn tồn giảng dài, chấm, từ thuở xa xưa vũ trụ hình thành chia làm 18 đại thiên hà khác nhau. Mỗi đại thiên hà rộng lớn vô biên, đứng đầu đại thiên hà chính là đại đế. Tuy không đứng trực tiếp nói chuyện nhưng Phạm Văn Long cảm nhận trong giọng nói bí ẩn kia dường như có phần đang run rẩy. Ngừng lại khá lâu, người kia tiếp tục kể. Dải ngân hà các người đang sống chỉ là một góc nhỏ trong Thái Bình Đại Thiên Hà. Địa cầu càng không cần nói đến. Trong Thái Bình Đại Thiên Hà thì những hành tinh như địa cầu nhiều vô số. Chẳng khác nào một hạt cát trên sa mạc mênh mông. Hơi ngập ngừng một chút, rốt cuộc lão Kim vẫn tiếp tục nói. Còn có việc này, địa cầu của các ngươi hình thành khoảng 5 tỷ năm trước. Sau 4 tỷ năm hoàn thiện, sự sống bắt đầu dần xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. Theo lý thuyết, cần phải qua vài tỷ năm nữa, khi linh khí địa cầu ổn định thì mới dẫn đến sự tiến hóa đến hình thái loài người. Vài tỷ năm, không phải loài người đã có từ hơn 500 triệu năm trước sao? Dường như bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ kia, Phạm Văn Long thắc mắc liền hỏi lại ngay. Lão Kim chẳng cần suy nghĩ lâu đáp. Chính vì có một nguyên nhân đặc biệt nên mới có sự tiến hóa vô tình này. Là thiên thạch đâm vào địa cầu. Dựa trên kiến thức Phạm Văn Long biết thì hẳn là như vậy. Thế nhưng vang lên trong đầu hắn là giọng cười ha hả của lão Kim. Câu nói sau đó của lão khiến hắn choáng váng. Ha ha, nhóc con ngươi thông minh lắm. Nhưng thiên thạch mà đám nhà khoa học ngu ngốc nhắc đến không phải đang nằm trên nay của ngươi ư, sao? Phạm Văn Long nghe tim đánh thót phải nhịp, tin tức quả nhiên chấn động, chiếc nhẫn bạch mai vẫn nằm lặng yên trên bàn tay. Bất chợt hắn cảm nhận có chút lạnh lẽo, mười phần bí ẩn, ngươi không tin nổi đúng không? Ai, nhóc con, ta đã ở trong chiếc nhẫn này hơn tỷ năm, nguyên do tại sao ngươi cũng đừng hỏi, vì hiện tại ngươi cần giải quyết nhiều chuyện khác quan trọng hơn. Đợi một lát cho Phạm Văn Long dần bình tĩnh lại, lão Kim tiếp tục kể, rất lâu sau khi rơi xuống địa cầu, qua muôn vàn biến cố ta vô tình lọt vào tay của tên nhóc Phạm Văn Thanh. Đầu Phạm Văn Long nổ oanh một tiếng. Cái tên vừa được nhắc đến chính là sư tổ của Bạch Bang. Từ trước đến nay chưa một ai dám cả gan đem cả tên họ của vị lão tổ này ra gọi như thế cả. Đây cũng chính là một trong số những cái tên mà Phạm Văn Long luôn kính trọng nhất. Vậy nhưng kẻ kia lại dám buông lời khinh thị, không coi sư tổ hắn ra gì. Phạm Văn Long căm tức bảo, người ăn nói cẩn thận, tên tuổi sư tổ Bạch Bang ta không phải ngươi muốn là có thể tùy tiện gọi đến. Hừ, nếu so về mặt tuổi tác, Phạm Văn Thanh dĩ nhiên xếp hàng cháu chắt chút chít của ta mà thôi. Người bí ẩn hừ lạnh một tiếng rồi im bặt không phát ra thanh âm gì nữa. Hiển nhiên đang bất mãn việc bị Phạm Văn Long quát mắng. Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, ngẫm lại nếu đúng như lời lão nói thì quả là chuyện bình thường. Phạm Văn Long đành thành thật nói, xin lỗi, là ta xúc động nhất thời. Ngươi kể tiếp đi, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu lý lẽ và luôn biết cân nhắc đúng sai trong mọi trường hợp. Không phải ngẫu nhiên mà Cao Tiến dám giao trọng trách nặng nề của Bạch Bang lên đôi vai hắn. Tất cả đều dựa vào thực lực và cơ trí thông minh của Phạm Văn Long. Thật may lão Kim cũng không so đo. Chậm rãi nói, không lâu sau khi có chiếc nhẫn, Phạm Văn Thanh vô tình phát hiện chiếc nhẫn có công dụng chữa lành thương tích. Bồi dưỡng thân thể, từ một tên vô danh tiểu tốt, hắn dần dần tạo nên danh tiếng. Sau bao phen tranh đấu trấn áp quần hùng, uy danh cực thịnh, về sau hắn thành lập Bạch Bang. Uy chấn thiên hạ, hùng mạnh cho đến đời của ngươi. Vốn dĩ chiếc nhẫn có cái tên khác, nhưng cái tên Bạch Mai các ngươi thường gọi có vẻ thích hợp hơn. Mà ta cũng rất thích cái tên này. Càng nghe Phạm Văn Long trong lòng càng mông lung. Câu chuyện của người bí ẩn kia vốn rất hoang đường. Nếu bình thường chắc hẳn hắn liền bỏ ngoài tai. Nhưng không hiểu vì sao lúc này Phạm Văn Long lại có dự cảm dường như đó là sự thật. Nếu đúng như vậy thì hiện tại hắn đang ở đâu? Ở cái hành tinh quái quỷ linh triểu gì đó ư? Lòng tuy mềm nhưng bên ngoài Phạm Văn Long vẫn cứng miệng bảo. Câu chuyện hoang đường của ngươi nếu viết thành sách có lẽ kiếm không ít tiền đâu. Vậy ngươi vui lòng cho ta biết tại sao khi nãy ngươi nói nếu không phải chiếc nhẫn rơi xuống địa cầu thì phải vài tỷ năm nữa mới hình thành lên loài. Ngươi, ngươi còn thắc mắc vấn đề này à, được rồi. Trước sau gì ngươi cũng biết, để ta nói một lượt cho rõ ràng, thực ra tất cả các loài đều có thể tiến hóa lên hình thái con người. Tuy nhiên một số giống loài sau khi tiến hóa sẽ vẫn giữ được đặc điểm đặc trưng trên cơ thể. Ví dụ như vảy cá, cánh chim, sừng hoặc đuôi, vân vân. Vốn dĩ một hành tinh muốn bước đến giai đoạn này cần có một yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó là linh khí. Ta không ngờ vụ nổ năm đó đã thay đổi hoàn toàn bầu khí quyển của địa cầu. Tiêu diệt toàn bộ loài khủng long, giúp các ngươi đi tắt một bước, dần phát triển và hoàn thiện đến ngày nay. Dường như biết Phạm Văn Long sẽ không hiểu gì nên lão Kim giải thích thêm. Linh khí là tích tụ tinh hoa trong trời đất, trải qua hàng tỷ năm mới manh nha hình thành tia đầu tiên. Tồn tại ngay trong không gian. Khi linh khí tại mỗi hành tinh đạt đến một mức độ nhất định, các giống loài sẽ tự động hấp thu và phát triển lên hình thái mới. Giống như con người các ngươi vậy, ở địa cầu, thời gian của các ngươi vô cùng rảnh rang nhưng chỉ biết dành cho việc ăn chơi hưởng thụ. Mà không hiểu rằng chính con người có thể tự nâng cao năng lực của mình lên rất nhiều. Đáng tiếc là địa cầu mật độ linh khí còn quá mỏng nên các ngươi không thể phát hiện điều này. Dân cư tại các hành tinh khác đều dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện. Linh khí vốn là tinh hoa thiên địa, nên việc hấp thu tu luyện là điều cực kỳ bổ ích. Nhờ đó năng lực con người sẽ tăng vọt đến vô cùng. Sao ngươi nói giống như đang kể tiểu thuyết vậy nhỉ? Đang kể chuyện hăng say. Bỗng lão Kim bị Phạm Văn Long chẳng kiêng nể ngắt lời. Bởi hắn thấy câu chuyện ngày càng đi xa khỏi phạm vi chấp nhận của bản thân. Ha ha, cũng có thể cho là như vậy. Lão Kim tỏ vẻ hơi ngượng ngùng khi bị vạch trần. Thực ra sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng nếu phân tích quá sâu xa hiển nhiên Phạm Văn Long sẽ khó lòng thấu hiểu. Do đó, lão đành mượn ngôn ngữ và lối nói của người địa cầu để cho hắn dễ hình dung mà thôi. Trong vũ trụ, quá trình tu luyện được chia làm 6 cấp bậc, biểu trưng cho sức mạnh mỗi người đó là nhân, linh, vương, thánh, thần, đế, còn 18 vị cai quản 18 đại thiên hà không nằm trong số đó. Họ viễn siêu hơn tất cả, được suy tôn thành đại đế. Mỗi vị đại đế có sức mạnh vô song, không ai sánh nổi, khả năng của họ là vô biên, cực kỳ khủng bố, hành tinh như địa cầu chỉ cần họ hắt hơi sổ mũi sẽ phải tan tành. Lão cười điệu bộ khinh miệt, tạm ngừng một chút, bỗng biến đổi sang vẻ nghiêm túc. Hiện tại ngươi đang ở Linh Triều Tinh, một hành tinh xếp trong nhóm thứ ba của Thái Bình Đại Thiên Hà. Nơi này khác xa địa cầu, linh khí vô cùng dồi dào, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Còn nữa, vì có 18 đại thiên hà với vô số tiểu hành tinh khác nhau. Nhưng với những người tu luyện thì lại chỉ có một ngôn ngữ duy nhất. Không giống như mớ ngôn ngữ hỗn tạp ở địa cầu các ngươi. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi thông tin cần thiết để ngươi có thể tồn tại trong thế giới mới này. Vừa dứt lời, không cần biết Phạm Văn Long có đồng ý hay không. Một luồng khí nóng từ chiếc nhẫn bạch mai truyền vào bàn tay. Rồi chạy thẳng lên đầu não. Oanh một tiếng, đầu Phạm Văn Long đau buốt như bị ai đó bổ đôi. Có vẻ luồng thông tin kia quá lớn vượt qua sức chịu đựng của cơ thể. Rất may sự đau đớn này chỉ diễn ra trong giây lát rồi dần biến mất như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lúc này, trong đầu Phạm Văn Long vô số thông tin bắt đầu hiện lên. Hắn vội nhắm chặt hai mắt, bắt đầu nghiên cứu, tất cả vô cùng lạ lẫm, vượt ngoài tưởng tượng. Khoảng một canh giờ sau, đôi mắt Phạm Văn Long mới chậm rãi mở ra, vẻ mặt hắn hiện không còn duy trì bình tĩnh được nữa. Thay vào đó là vẻ nghi hoặc, sợ hãi phức tạp khó hiểu. Nhóc con, ngươi thấy thế nào? Lão Kim tất nhiên là cảm nhận được sự thay đổi trong hắn liền lên tiếng hỏi. Phạm Văn Long khẽ nhíu đôi mày. Đáp, thật không ngờ chuyện này lại là sự thật. Nếu như ta mang ra kể với người khác, không bị cho là kẻ điên mới lạ. Ha ha, ngươi hiện không có cơ hội đó đâu. Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây. Hơn tỷ năm trôi qua đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với người khác. Thật cũng có chút mệt mỏi. Khoan đã, ta có một chuyện muốn hỏi. Bỗng đôi mắt Phạm Văn Long sáng lên. Nói, hừ, có chuyện gì? Ngươi đã tồn tại bao nhiêu năm trong chiếc nhẫn này? Qua nhiều người, có cả các đời bang chủ của Bạch Bang. Vậy tại sao đến bây giờ ngươi mới chịu xuất hiện? Và tại sao ta lại bị đẩy đến hành tinh này? Không phải do ngươi cố tình làm ra đấy chứ? Nơi thiếu hành tinh địa cầu của ngươi đến ngày nay linh khí chỉ là một tia rất mỏng manh. Ta phỏng chừng phải vài tỷ năm nữa các ngươi mới có thể chạm chân đến ngưỡng cửa tu luyện. Tuy nhiên, ta thực sự khâm phục loài người các ngươi. Dù không biết cách cải tạo thể chất con người nhưng về nghiên cứu và nền khoa học kỹ thuật lại phát triển cực nhanh. Nhưng so với năng lực của tu luyện giả thì chỉ như nước chảy về đại dương mà thôi. Hiện ngươi đã lạc đến Linh Triều Tinh, nơi này có đầy đủ điều kiện để ngươi tu luyện. Về việc tại sao ngươi đến được đây bản thân ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nghĩ có thể trong lúc rơi từ đỉnh Yên Tử xuống. Ngươi vô tình lọt vào tiếp điểm không gian nào đó nên mới dịch chuyển đến đây. Nghe đối phương trả lời, Phạm Văn Long cũng ngẩn ra. Còn quá nhiều chuyện hắn chưa lý giải được. Nghe ngữ khí của ngươi thì dường như biết chắc ta sẽ bước vào tu luyện. Nếu ta không muốn thì thế nào? Lão Kim bí ẩn không những giận mà còn cười cười ha hà đáp. Nhóc con, ta chứng kiến ngươi trưởng thành từ nhỏ đến lớn không lẽ lại không hiểu tính cách con người ngươi hay sao? Ngươi tâm tính kiên nghị, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, vô cùng nghĩa khí nên ta rất yêu thích. Ngươi còn rất thông minh cơ trí. Những kẻ hội tụ những điểm như vậy một khi bước lên con đường tu luyện chắc chắn thành tựu không nhỏ. Còn chuyện nếu ngươi không tu luyện thì ở cái thế giới này, ngươi chẳng hơn một con vật, bị người ta chà đạp, ngươi chịu được sao? Giống như thế giới cũ của ngươi cần có tiền, thì ở đây ngươi cần có sức mạnh, có năng lực để bảo vệ bản thân và làm những việc mình muốn. Sinh mệnh của ngươi cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng phải loài người các ngươi vẫn ngày đêm trông ngóng điều đó ư? Còn nữa ngươi không muốn trở về địa cầu sao? Cái tên Thanh Hồng kia không biết ở Bạch Bang sẽ dám gây nên chuyện tài đình nào nữa hay không? Khà khà, ta quả thực cũng có mục đích riêng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Bởi ngươi hiện là hy vọng duy nhất của ta. Lão Kim vừa dụ dỗ, vừa dạ dẫm khiến Phạm Văn Long không thể không dao động. Vừa nghe nhắc đến Thanh Hồng, toàn thân hắn nóng bừng, bàn tay siết chặt lại, ngón tay đâm vào thịt đến bật máu. Phạm Văn Long không phải là một kẻ hiếu chiến. Nguyên tắc làm người của hắn là có vay có trả. Một khi Thanh Hồng đã dám động đến hắn chính là tìm đường chết. Không cách nào tha thứ. Nhất định món nợ này Phạm Văn Long sẽ phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Bên cạnh đó, theo thông tin hắn mới tiếp nhận quả thực có sức hấp dẫn thật lớn. Phạm Văn Long hiểu cho dù ở đâu cũng chỉ cho phép kẻ mạnh mới đủ sức tồn tại. Cường giả vi tôn, nếu hắn yếu nhược sẽ giống như con chó để người ta chà đạp mà thôi. Giờ phút này hắn đã hiểu tiềm lực của con người là vô biên. Hắn muốn mạnh mẽ, muốn chạm chân đến đỉnh cao. Được, ta chấp nhận, nhưng đến khi nào ta mới có thể trở về nhà? Nhắc đến chữ nhà bỗng trong lòng cảm giác nao nao khó tả. Hiện tại địa cầu chính là nhà, là nơi có nghĩa phụ cao tiến, có huynh đệ Bạch Bang mong ngóng hắn trở về. Nhưng, Phạm Văn Long vẫn hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Lão Kim tính toán một chút rồi trả lời. Đến khi ngươi đạt tới thánh cấp, cần bao nhiêu thời gian? Dường như lão hơi do dự, lâu sau đó nhẹ nhàng đáp, nhanh thì mấy ngàn năm, chậm thì vài vạn năm, cách chương.